Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 997, Điền Quốc người sáng lập. Nói đến Bái Nguyệt Giáo, cùng Bạch Thuấn nguyên bản một cái thế giới, người khẳng định ngay lập tức nghĩ đến là Tiên Kiếm Kỳ. Hiệp truyện một chung cái kia cuối cùng Boss Bái Nguyệt Giáo chủ. Bất quá Bạch Thuấn lại không có hướng về phương diện này suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn biết rõ, ở trong đó, Bái Nguyệt Giáo, nguyên hình, chính là chân thực cất ở đây chút man hoang giáo phái. Ở Vân Quý bốn phía khu vực chưa từng khai hóa thời điểm. Nơi này có một cái khác làm người quen thuộc tên, gọi là Miêu Cương, so với lên hỗn loạn không thể tả phi lỗ. Miêu Cương bên trên có mấy cái ổn định quốc gia, văn minh trình độ xem như cao tương đương một cấp độ. Nhưng cái này không có nghĩa là Miêu Cương người liền cùng người Trung Nguyên một dạng. Ngược lại, bọn họ một phần trong đó người càng thêm quỷ dị. Bạch Thuấn trước giải phóng Bách Lỗ chi địa quỷ thần tín ngưỡng. Bách Lỗ chi địa từ đây chỉ tôn tổ tiên, không phụng thần linh, nhưng phi lỗ cũng không bao quát Điền Quốc cùng Dạ Lang Quốc. Phi lỗ vốn chính là một cái gọi chung. Trên địa đồ chính là vùng đông nam một cái hình bán nguyệt. Nguyệt nhọn đến Tô, cuối tháng đến Hải Nam. Mà Miêu Cương vừa vặn liền nằm ở cuối tháng bưng khu vực. Mặc dù có Bạch Thuấn loại bỏ tín ngưỡng, nhưng vẫn có một phần vị trí chỗ Điền Quốc cùng Dạ Lang Quốc người. Vẫn tử thủ nguyên bản giáo phái. Những người này đóng kỹ, nếu gặp lại mới vào tần cảnh khả nghi phi lỗ người. Không cần thử dò xét, Bạch Thuấn đối với một bên chân cương nói một câu, liền trực tiếp rời đi La Võng lao ngục. Đúng, chân cương phỏng đoán một hồi, sau đó quay về Bạch Thuấn bóng lưng ứng một câu. Không cần thử dò xét, mang ý nghĩa trực tiếp bắt lại, nhưng bắt lên tới làm gì Bạch Thuấn nói bên ngoài. Vì lẽ đó chính là chỉ cần cùng hiện tại một dạng nhốt lại là được. Tuy nhiên không rõ Bạch Thuấn vẻn vẹn giam giữ những người này cũng tiếp tục thẩm vấn có ý nghĩa gì. Nhưng Trần Cương hay là lựa chọn nghe theo. Sau đó đem chuyện này đăng báo cho Triệu Cao. Được cho phép, xem như hoàn toàn yên tâm. Trở lại trên Bạch Phủ, Bạch Thuấn nghĩ ba người trong lúc đó rốt cuộc là trùng hợp hay là hết sức. Rơi vào trầm tư, phi lỗ, tên cùng, Bái Nguyệt, cùng với phi lỗ bản đồ chính là một cái hình trăng lưỡi liềm. Bất quá liên quan ba người này, vẻn vẹn chỉ là Bạch Thuấn lòng hiếu kỳ ở quấy phá mà thôi. Cùng hiện tại công việc không có cái gì trực tiếp liên hệ. Bạch Thuấn sở dĩ không còn thẩm vấn xuống, là bởi vì hắn đã đoán được những người này lai lịch cùng với xuất hiện ở Tần Quốc nguyên nhân. Không cần thiết lại đi lêu lỏng thăm dò. Phần này ký ức 10 phần mỏng nhạt. Nếu không phải là bởi vì rất nhiều manh mối sâu chuỗi, Bạch Thuấn cơ bản sẽ không muốn lên. Mà cái này, lịch sử tri thức, đối với người bình thường tới nói, cũng là một cái mật đàm. Chính là hậu thế, trừ hết sức cưỡi hơn người, còn lại người bình thường cũng là một mực không biết. Càng khỏi nói tin tức này phong bế thời đại, cái kia trong lịch sử có chút danh tiếng Điền Quốc, người sáng lập kỳ thật là người nước Sở, Trang Kiều, Chiến Quốc thời kỳ Sở Quốc Khoảnh Tương Vương, Tần Vương Doanh Tắc, thời kỳ Tướng Lãnh, Sở Trang Vương cùng người Miêu Hậu Nhân. Lịch sử ghi chép, người này đã từng vâng mệnh từ dưới lên trên tấn công ba quận cùng Kiềm Trung quận. Thuận thế chiếm cứ Điền Trì, nhưng bởi vì hắn ở diện tích thời điểm Tần Sở vẫn còn đang đánh. Quân Tần đại thắng trực tiếp chiếm cứ Sở Quốc đại lượng thổ địa, hoàn toàn chặt đứt hắn đường lui. Nguyên bản Trang Kiều muốn đem Điền Trì phụ cận mấy ngàn dặm vùng đất màu mỡ hiến cho Sở Quốc. Kết quả hiện tại trực tiếp biến thành một khối tô giới, bị ngăn cách ở Sở Quốc ra. Chính hắn cũng trở về không đi. Cuối cùng, Trang Kiều lấy tự thân Trung Nguyên ngự nhân chi thuật, triệu tập địa phương điền nhân, kiến lập Điền quốc chính quyền. Không không, đương nhiên, trở lên chỉ là Bạch Thuấn trước chỗ thời không nguyên bản lịch sử ghi chép. Hắn chính thức trải qua tình huống tự nhiên không giống. Không phải như vậy sẽ không tới hiện tại mới nhớ lại cái này vấn đề mấu chốt. Nhớ lại lên Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ, Bạch Thuấn căn bản không nhớ rõ Sở Quốc có bất kỳ một nhánh quân đội dám to gan tấn công ba quận. Chỉ bằng những điểm ấy liền cùng, lịch sử ghi chép, không giống. Có thể tưởng tượng, bất luận là trong lịch sử Sở Quốc, vẫn là chân chính Sở Quốc, vào lúc đó muốn đều là vòng tới Tần Quốc phía dưới. Đến một cái, đâm lưng, không rất hiển nhiên. Bạch Thuấn tào ngộ đến cái này, trang kiểu. Hắn mang theo một nhánh quân đội thật vất vả chuyển đến Vân Nam. Kết quả nhưng căn bản không dám manh động. Vào lúc đó Ba Thục tuy nhiên còn không có có cùng hiện tại một dạng. Là quốc gia trọng khí ở chỗ đó. Nhưng thân là Tần quốc kho lúa. Biên cương thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Mà vào lúc đó Tần Sở giao chiến cũng không giống cùng Triệu quốc giao chiến một dạng các loại trì. Hoãn, tốc chiến tốc thắng, rất nhanh sẽ kết thúc. Đương nhiên, bị giải quyết nhanh là Sở quốc. Quốc đô Yên cũng xính đô bị Bạch Khởi ung dung đánh hạ. Cái kia ở Tần quốc, phía dưới, cầm một cái kiếm gỗ nhỏ chuẩn bị đâm lưng, trang kiểu, tự nhiên sợ. Liền âm thanh không dám ra. Đại khái chính là bởi vì cái này nguyên nhân, vì lẽ đó hầu như không có ai biết. Tần quốc Ba Thục phía dưới cái kia Điền quốc, dĩ nhiên là Sở nhân sáng lập. Hiện tại Tần muốn diệt Sở, nhất thống thiên hạ, Điền quốc cái này Sở quốc, phương xa bà con. Tựa hồ có ý gia nhập Sở quốc một phương, mà những này phi lỗ người, chính là Điền quốc quốc quân lấy tự thân sức ảnh hưởng hiệu triệu. Cái này một nhóm nên vẻn vẹn chỉ là đến thử nghiệm thăm dò một hồi mà thôi hai. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.